Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2138, Kỳ Diệu Phong Ma Kính. Kỳ lạ trận doanh thần khí, không có công kích cùng bất luận cái gì số liệu, chỉ là hai cái giới thiệu sơ lược kỹ năng, cũng chưa nói rõ ràng làm như thế nào cụ thể sử dụng. Để Lý Minh cảm thấy vô cùng hoang mang, nhìn lấy mặt này ánh sáng xanh lập lòe gương đồng, trên mặt kính rõ ràng cho thấy hắn khuôn mặt, liền đỉnh đầu ID tên đều có thể nhìn rõ ràng. Bạch, trong chốc lát, trên gương đồng một đạo thanh sắc ánh sáng trụ bỗng nhiên bắn ra, đem Lý Minh đầu bao phủ bên trong. Giờ khắc này, Lý Minh chỉ cảm thấy hai mắt bị ánh sáng xanh lập lòe nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Chung quanh cảnh tượng cũng hoàn toàn biến mất, nhưng là thanh quang rất nhanh tiêu tán. Hắn thị lực lập tức khôi phục bình thường, nhưng là chung quanh cảnh tượng lại nhìn đến hắn trợn mắt hốc mồm. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, chính mình đứng thẳng vị trí, bên người đã không có một ai. Chung quanh là trống trải không nhìn thấy bờ mảng lớn xanh biếc thảo nguyên. Trên đồng cỏ vô số hoa tươi chứa đựng, một mực kéo dài đến chân trời. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn tại ma cung bên vách núi. Chung quanh nhiều như vậy người chơi, còn có thánh nữ làm bạn, làm sao trong nháy mắt liền đến nơi này đến? Chẳng lẽ nơi này là cái kia mặt phong ma kính kết giới không gian? Lý Minh nhất thời nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian bước chân đi thẳng về phía trước, xem xét chung quanh tình huống. Thế nhưng là hắn đi gần 4 đến 5 phút, chung quanh y nguyên vẫn là bích lục thảo nguyên cùng vô số kỳ hoa dị thảo. Không nhìn thấy thảo nguyên phần cuối, Lý Minh là cái tính bướng bỉnh, nếu như không làm rõ được tình huống, hắn không biết thì dễ dàng như vậy từ bỏ. Hắn tiếp tục hướng phía trước băng qua thảo nguyên, trong lòng đã nghĩ đến, nếu như mình thật tiến vào phong ma kính không gian, một hồi lại làm như thế nào ra ngoài. Bao khỏa, trong lòng của hắn mặc niệm, trước mắt giao diện lóe lên, bao khỏa giao diện lập tức xuất hiện, bao khỏa bên trong mới thu hoạch được cái kia mặt thanh quang gương đồng y nguyên còn tại bên trong. Lý Minh càng thêm hiếu kỳ, vừa mời hắn trả tại nhìn chăm chú gương đồng, làm sao chỉ chớp mắt, cái gương này thì trở lại bao khỏa bên trong. Hắn lập tức lấy ra gương đồng, lần nữa giơ lên trước mặt. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, xin hỏi phải chăng mở ra phong ma kính kết giới khống chế mệnh lệnh. Nhìn trước mắt gương đồng lần nữa thanh quang lóe lên, hệ thống tin tức bỗng nhiên nhảy ra. Hắn đã hiểu là tình huống như thế nào. Cái gọi là phong ma kính không chỉ có là hoa hạ thần khí, hơn nữa còn là một loại không gian đặc thù thần khí. Hắn chỉ cần xuất ra gương đồng chiếu rọi chính mình, liền có thể lập tức tiến vào phong ma kính không gian. Lần nữa chiếu rọi gương đồng lời nói, liền có thể mở ra cái không gian này quản lý hình thức. Là, theo Lý Minh lựa chọn xác nhận, phạch một cái thanh sắc giao diện bỗng nhiên xuất hiện. Thanh sắc giao diện bên trong, bên trái nửa cái giao diện hoàn toàn là một khối hình vuông thảo nguyên địa đồ. Mảng lớn xanh biếc thảo nguyên biểu hiện tại địa đồ hung vuông bên trong. Bên trong còn có một cái kim sắc điểm nhỏ đang ở vào địa đồ góc dưới bên trái vị trí. Cái này kim sắc điểm nhỏ chắc hẳn là vị trí của mình. Vì chứng minh suy đoán có chính xác không, Lý Minh cố ý hướng về phía trước di chuyển mấy bước. Quả nhiên phát hiện địa đồ giao diện kim sắc điểm nhỏ cũng tại hướng về phía trước chậm chạp di động. Có thể thấy được địa đồ giao diện biểu hiện chính là phong ma kính không gian toàn bộ địa hình. Mà lại cái này địa đồ diện tích có vẻ như thật không nhỏ. Bởi vì làm đại biểu lấy hắn kim sắc điểm nhỏ chỉ là ở vào địa đồ góc dưới bên trái vị trí. Lại không nhìn thấy, dù cho đi lại mấy bước, trên thực tế cũng không có tại địa đồ bên trong di động nhiều ít khoảng cách. Mà hắn phía trước mảng lớn địa đồ, Đi qua hắn đại khái phán đoán, chỉ sợ so Hòa Bình thành Bắc mới đầm lầy đồng bằng tăng thêm ám ảnh rừng rậm. Hai miếng đất đồ diện tích tổng cộng còn muốn càng lớn. Lớn như vậy, kết giới không gian, hệ thống rốt cuộc muốn làm cái gì? Xem hết bên trái địa đồ giao diện, Lý Minh vội vàng đem ánh mắt chuyển rời đến phía bên phải giao diện bên trong. Phong ma kết giới sơ cấp, thần lực giá trị, 0/10.000 không gian dung lượng, 1/10.000 sông núi dòng sông rừng rậm thâm uyên. Giao diện phía trên giới thiệu sơ lược cái không gian này đẳng cấp cùng thần lực giá trị số liệu. Nhất làm cho Lý Minh cảm thấy kỳ quái là sông núi, dòng sông, rừng rậm, thâm uyên chờ một chút những thứ này kỳ lạ địa hình tên đằng sau. Thế mà đều có một cái xác nhận ấn phím. Đây càng để hắn phi thường tò mò. Hắn thử dùng ngón tay đặt tại sông núi hai chữ đằng sau xác nhận ấn phím phía trên. Nhìn xem có phản ứng gì. Đinh, hệ thống, thật xin lỗi. Tôn kính Minh Minh Bạch Bạch người chơi. Ngài thần lực giá trị không đủ. Không cách nào cải biến không gian địa hình. Cải biến không gian địa hình. Lý Minh trừng to mắt. Một lần dò xét, hắn liền biết cái này phong ma không gian phương pháp sử dụng. Toàn bộ thần kính không gian cũng là một cái to lớn giả thuyết địa đồ. Có vẻ như trước kia Phạm Hoa đã từng nói cho hắn biết phó bản địa đồ ý tứ. Cái này phong ma không gian thì tương đương với một cái Lý Minh tư nhân nắm giữ phó bản địa đồ. Thân là phong ma kính chủ nhân, hắn có thể tùy ý cải biến cái này phó bản địa hình bề ngoài. Đem không gian biến thành hắn muốn bất luận cái gì địa hình. Chỉ bất quá bởi vì thần lực giá trị hạn chế. Hắn hiện tại cái gì đều cải biến không? Đã không có thần lực giá trị. Hắn liền không cách nào thí nghiệm. Ánh mắt lần nữa bị không gian dung lượng số liệu hấp dẫn đến. Hiện tại không gian dung lượng đằng sau. Số liệu là 1/10.000. Cái này một khẳng định là mình tồn tại. Vậy liền mang ý nghĩa. Hắn còn có thể đem 9.999 cái người chơi mang vào bên trong không gian này. Nếu thật là như thế tôi nói, cũng liền mang ý nghĩa. Hắn có thể sử dụng phong ma kính đem 10.000 người chơi giấu tại không gian bên trong. Sau đó chỉ muốn mang theo phong ma kính liền có thể tùy thời mang theo 10.000 người chơi bốn phía. Dù đãng, chức năng này có vẻ như không tệ. Lý Minh hưng phấn không thôi, đã không có thần lực giá trị. Hắn tiếp tục ở lại đây cũng không hề có tác dụng. Liền duỗi ra ngón tay, lựa chọn phía bên phải khống chế giao diện phía dưới cùng. Thình lình xuất hiện rời đi kết giới mệnh lệnh. Bạch, thanh quang lóe lên, Lý Minh chỉ cảm thấy hai mắt lần nữa bị quang mang che chắn. Một giây sau thanh quang tan hết, hắn trở lại màu đen vách núi trên mặt đất. Bốn phía các người chơi từng cái kinh ngạc nhìn lấy Lý Minh. Dường như giống như gặp quỷ. Minh ca, ngươi vừa mới đi đến nơi nào? Vài phút không thấy được ngươi. Chúng ta cho là ngươi trở về thành đâu? Avril Lavigne ngạc nhiên hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi vừa mới đi chỗ nào? Phạm Hoa cũng tò mò hỏi. Các ngươi đừng có gấp. Chờ ta biết rõ ràng tình huống lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Lý Minh tranh thủ thời gian giơ lên. Phong ma kính. Nhắm ngay Phạm Hoa chiếu rọi đi qua, thanh quang lóe lên, Phạm Hoa bị một đạo từ trên trời giáng xuống cột sáng màu xanh bao phủ. Đinh, hệ thống, thật xin lỗi, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, hoa hạ thần khí, phong ma kính chỉ có thể ở nó đại khu sử dụng. Ngài trước mắt không thỏa mãn sử dụng yêu cầu. Bạch, hệ thống tin tức xuất hiện trong nháy mắt. Bao vây lấy Phạm Hoa cột sáng màu xanh lập tức tiêu tán. Gia hỏa này một mặt chấn kinh xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người trước mắt. Đây là cái gì tình huống? Ta tại sao không có biến mất? Phạm Hoa không hiểu hỏi. Ta biết rõ ràng, cái này phong ma kính quả nhiên là cái thứ tốt. Lý Minh đem dĩ nhiên minh bạch sự tình, kỹ càng nói cho mọi người. Nguyên lai là dạng này. Hoa Hạ thần khí lại không cách nào tại Hoa Hạ khu sử dụng. Cái gương này chẳng lẽ là chuyên môn tại nó đại khu triển khai khu thời gian chiến tranh mới có thể phát huy tác dụng, còn có thể đem chúng ta chính mình người cũng đặt vào bị ngươi tùy thân mang theo. Phó Tử Yên không dám tin hỏi, đại khái chính là cái này thiết lập, mà lại phong ma kính tên như ý nghĩa. Nó tác dụng chủ yếu là phong ấn thù địch NPC tiến vào kết giới này trong địa đồ. Phong ấn NPC thành công có lẽ mới có thể lấy được thần lực giá trị. Lý Minh suy tư nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.